Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 82, Đấu Vương. Cảm thụ được trong cơ thể nồng hậu chí cực dược lực, Gurumi một chút cũng không muốn cười. Bụng dưới liên tục 3 lần chống được nở, chỉ có đổi những dược lực này. Nói thật, nàng tình nguyện đổi loại phương thức, dù cho ở nửa đêm cầm bình ngọc duy trì liên tục hạp dược, dẫn dắt dược lực cung cấp cốt tủy, để cho tạo huyết sau. Gurumi đem ý thức từ trong cơ thể rút khỏi. Đêm qua bởi vì đệ tứ sóng bổn nguyên phủ xuống, đưa tới nàng chưa kịp nghiên cứu tử khí bi. Gurumi đi xuống giường, mấy viên dạ minh châu bị xếp đặt ở trong phòng bốn phía. Từ trong nạp giới móc ra tử khí bi, cái này không lớn không nhỏ tên, lúc này đang ngồi rơi trên mặt đất, khí tức âm lãnh, lấy Gurumi thất tinh đấu linh thực lực cấp bậc, đều có thể cảm thụ được một ít cổ lãnh khí, dù cho dùng nhìn bằng mắt thường đi, Gurumi cũng biết hắc sắc trong tấm bia đá ẩn chứa đại lượng tử khí. Chúng nó thậm chí đều ngưng kết thành thực chất. Gurumi chưa trở lại trong tộc, không còn cách nào quyền sử dụng, tới tuần tra tử khí bi tin tức, mà Lâm lão lại tại phía xa Ô Thản Thành, càng là đừng nghĩ trông cậy vào. Gurumi vây quanh âm lãnh tử khí bi vòng vo hai vòng, một mực tưởng tượng nó dùng ra, nếu ngay cả đấu tôn cấp bậc trưởng lão nhân vật đều khen tử khí bi phải không có thể có nhiều thứ tốt. Trước mắt khối này tiểu bia tử liền nhất định có nó chỗ hơn người. Mùa hè dùng để trên không điều nhưng thật ra cố gắng hóng mát. Gurumi đem tay nhỏ bé khoát lên tử khí bi trên, một cỗ khí tức âm lãnh muốn xuyên thấu qua da, tràn vào trong cơ thể. Nhưng thân là kim đế phần thiên viêm sân nhà, lại có thể bị những thứ này vật âm hàn đơn giản xâm lấn. Gurumi suy nghĩ một chút, hay là trước dùng bảo thủ nhất biện pháp, triệu tập đấu khí hải đảm trong một tia đấu khí, hướng tử khí bi chung rót vào, không phản ứng chút nào. Phải nói, đấu khí căn bản là không có cách đi qua tầng kia hắc sắc lá mỏng. Chớ đừng nhắc tới tiến nhập thân bia nội bộ. Gurumi không tin tà, gia tăng đấu khí phát ra, nhưng ngoại trừ rất nhỏ tổn hao, những đấu khí kia lại lần nữa trở lại trong cơ thể. Một điểm biến hóa cũng không có. Nếu không dùng tinh thần lực thử xem. Gurumi nheo mắt lại, tử khí bi cho nàng áp lực không coi là nhỏ. Đếm không hết tử khí bị áp xúc trong đó. Lấy nàng tinh thần lực, có thể xuất hiện hay không nguy hiểm. Càng nghĩ, Gurumi vẫn là phân ra một ít cổ tinh thần lực, rót vào tử khí bi chung. Hai tròng mắt đóng chặt, ý thức bám vào luồng tinh thần lực kia trên, đi theo đi tới thân bia nội bộ. Trong tầm nhìn tối om một mảnh, ngoại trừ hắc, sẽ không có cái khác nhan sắc. Gurumi khu xử luồng tinh thần lực kia hướng bia cuối cùng du động. Ngoại trừ một tia khí tức âm lãnh, cảm giác gì cũng không có, ngay cả chết khí kèm theo cái chủng loại kia oán niệm, cũng căn bản không thấy được mảy may. Gurumi ở bên trong dạo qua một vòng, rất là buồn bực, nàng không có gì cả tìm kiếm đến, lại đi đi về đi dạo vài vòng, ngoại trừ khí tức âm lãnh, vẫn là không có gì cả. Cuối cùng, luồng tinh thần lực kia lại thuận lợi trở lại Gurumi tinh thần hải dương chung. Nói là hải dương, kỳ thực cùng một mảnh hồ nước cũng kém không được bao nhiêu. Còn lâu mới có được Marvel trong vũ trụ, tiếp cận beta tột cùng kim sắc tinh thần thủy vực chấn động. Nhưng Gurumi ý thức ở mảnh này, hồ nước, trong, lại hết sức tự tại. Không có một chút ràng buộc cảm giác, tại nơi cổ tinh thần lực hóa thành nước tích, nhập vào hồ nước, trung hậu, cả tòa hồ nước đột nhiên run rẩy. Đứng ở trên mặt đất Gurumi, mắt tối sầm lại, một tay chống đỡ mặt bàn, mới không có để cho mình rồi ngã xuống. Dần dần, hình ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn. Kurumi lắc lắc đầu nhỏ, để cho mình thanh tỉnh, lập tức đem ý thức đắm chìm vào trong tinh thần hải. Hồ nước cực không có thay đổi nhiều, nhưng thì ra gần như trong suốt thủy vực, lại biến thành hắc sắc. Chuyện gì xảy ra? Kurumi quay lại kiểm tra, cũng không có phát hiện là lạ ở chỗ nào. Ý thức một lần nữa trưởng khống thân thể, này từ khí bi phía trên, lại trở nên trong suốt. Ngay cả thân bia, cũng thay đổi thành trong suốt. Xám trắng, màu đen tiệm độ tầng. Kurumi nhíu mày, thầm nghĩ chính mình quá lỗ mãng, đem tử khí bi thu vào trong nạp giới. Kurumi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu cô đọng huyết mạch. Làm hai cổ cửu phẩm huyết mạch bị kim đế phần thiên viêm đốt thành hư vô sau. Lo lắng, Kurumi rốt cục buông tha huyết mạch cô đọng, xoay người nằm ở trên giường, muốn để cho mình tiến nhập giấc ngủ. Ngày thứ hai, Kurumi cứ theo lẽ thường tu luyện. Đến tối lúc, vẫn là vô ý thức đem tử khí bi từ trong nạp giới móc ra. Tinh thần lực bao vây lấy ý thức thể, lại đang bên trong du đãng một vòng, lập tức phản hồi bản thân tinh thần hải. Lần này, chỉnh thể biến hóa nhưng không có lần trước lớn. Kurumi suy đoán, bên trong cái loại này hắc sắc vật không rõ nguồn gốc chất, đều bị tinh thần lực thần không biết quỷ không hay hấp thu hết. Làm tinh thần lực trở lại trong tinh thần hải, mới phải xuất hiện dị trạng. Có thể cho tới bây giờ, Kurumi cũng không còn phát hiện biến thành màu đen tinh thần lực có cái gì bất đồng. Tra xét phạm vi không có biến lớn, nhận biết cùng trước kia giống nhau, không có tăng, tinh thần trùng kích thoáng trở nên lăng liệt chút, đây chính là ngay cả đấu tôn đều khen tốt đồ. Đạc, Kurumi không hiểu rõ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tuần lễ sau, trên bàn cơm, tiểu y tiên nhìn trước người không yên lòng của Mặc Nhi. Rốt cục không chịu đựng nổi, đứng dậy, vỗ bàn một cái. Ở giữa chế biến canh thịt đều bị văng lên lão cao. Tiểu y tiên cố nén lòng bàn tay dao động đau nhức, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Kurumi. Cổ Mặc Nhi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cơm cũng không ăn, cũng không nói lời nào. Ngay cả tu luyện cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia đờ ra. Ân, Kurumi ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt xa lạ tiểu y tiên. Nàng lúc tu luyện biết đờ ra. Kurumi nhãn tình sáng lên, cả thế giới như ngã tại trên mặt đất cái gương thông thường, trong nháy mắt nghiền nát. Tiểu y tiên hơi lộ ra hung ác, khuôn mặt bị thấu kính phân cách thành mấy phần. Kurumi còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát, ý thức trở về đến trong cơ thể. Hô, đây là. Bóng đêm phía ngoài im ắng, tử khí bi đứng sừng ở trên mặt đất, bia thân không hề biến hóa. Ta lâm vào ảo cảnh chung, rất nhiều không hợp lý, cũng chỉ có ảo cảnh có thể giải thích. Ảo cảnh chung nàng đi tới bát tinh đấu linh, tinh thần hải toàn bộ biến thành hắc sắc, nhưng bây giờ thất tinh đấu linh, tinh thần hải hơi chút trở nên lớn một điểm. Kurumi nhìn về phía tử khí bi, nghĩ đến Lâm Thiết cùng với nàng giảng thuật tử sắc hồn châu hiệu quả, lẽ nào tử khí bi còn có khác. Công hiệu, đem hắc sắc tấm bia đá thu vào nạp giới. Kurumi xịt xếp bằng trên giường, lại không đi cô đọng huyết mạch, ngược lại đi tìm ảo cảnh chung đột phá cái loại cảm giác này. Âm âm, loại nhỏ năng lượng long quyển đem đỉnh thắt cổ thành cho tàn. Đấu khí hải đảm duy trì liên tục phun ra nuốt vào. Làm đấu khí phun ra nuốt vào đến mức nhất định lúc. Phốc, một tiếng, Kurumi thành công đột phá tới bát tinh đấu linh. Khí tức vững chắc, kế tiếp trong cuộc sống, Kurumi không có ở mượn dùng tử khí bi. Tuy là công hiệu chưa thăm dò, nhưng ở nhờ ảo cảnh tới đột phá, nghĩ như thế nào đều không phải là rất kháo phổ. Một tháng trôi qua, tiểu y tiên giống như một cần lao tiểu mật ong, mỗi ngày đều đang giúp Kurumi thu thập linh dược, bên trong sơn cốc bộ phận thành thục linh dược đã sắp bị tiểu y tiên thu thập không còn. Mà Kurumi, cả ngày quá ăn, tu luyện đấu khí, cô đọng huyết mạch loại này 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Phong bế thức bên trong sơn cốc bộ phận, cơn bão năng lượng hình thành thanh sắc long quyển làm cho xa xa tiểu y tiên không thể không buông tha thu thập linh dược. Kurumi trước người có một đống bãi bỏ tinh thể. Trong cơ thể đấu khí hải đảm đột nhiên đình chỉ phun ra nuốt vào đấu khí. Oanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.